Thương nhớ khôn nguôi, chương 43, C43, ngoại truyện 15 câu chuyện nhỏ về phỏng vấn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lậu Lậu còn trong bụng, Mục Trụ Thâm tham gia sâu toàn alpha, một đám alpha trai thẳng độc thân độ tuổi khác nhau ở thành phố Lâm quay nhiệm vụ. Đội Mục Trụ Thâm thua bị phạt, không ai bị phạt giống ai, mỗi đội một kiểu đoàn người ở trên xe, vừa đi vừa quay. Lúc đến lượt Mục Trụ Thâm, nhân viên phạt hắn nói một chuyện trước giờ luôn giấu Omega nhà mình. Mục Trụ Thâm tỏ ra nghiêm túc đứng đắn, cụp mắt suy nghĩ sâu xa, nói, cho tôi chút thời gian nghĩ đã, đàn em nhóm nhạc cùng đi, ai, xong rồi tôi có dự cảm thời gian trừng phạt sẽ biến thành thời gian sâu ân ái. Lão Mục, chuyện lúc cấp 3 được không? Staff, người nói, Mục Trụ Thâm, tôi và Omega nhà tôi thật ra học cùng trường cấp 3. Tất cả mọi người giật mình. Bởi vì Hạ Miểu là con trai cưng của nghị viên Hạ, khiến người ta có ấn tượng giống như là từ nhỏ học ở trường tư nổi tiếng của Omega, nhận giáo dục Omega tiến bộ lớn lên. Nhưng thật ra từ nhỏ Hạ Miểu đã học ở trường công ao. Mục Trụ Thâm, sau đó so với lúc lên đại học và sau khi kết hôn, lúc cấp 3 thật ra thời gian ở bên nhau có hạn, tuy cùng trường nhưng không cùng lớp, trên cơ bản chỉ có sau khi tan học mới được gặp mặt. Hơn nữa khi đó lão Hạ quản rất nghiêm. Không cho Miểu Miểu trọ ngoài, tôi cũng chỉ tranh thủ được thời gian tan học hẹn hò trên đường. Lúc học cấp 3 tôi hay bị người trong trường học mắng là đi đường thích hai tay đút túi quần làm mồng. Tôi biết hết, nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn phải thanh minh chút, thật ra không phải là để làm mồng. Đồng phục alpha trường tôi khá bó, tuy người khác có bó hay không tôi không rõ lắm, nhưng quần tôi thì bó thật. Tôi nghĩ alpha hoặc nhiều hoặc ít trải nghiệm cảm giác xấu hổ quần bó rồi đúng không? Không có người mình thích còn đỡ, nhưng lúc tan học vừa đi cùng Hạ Miểu là toang. Chỉ đứng chung một chỗ, người pheromone Omega mình thích, không làm gì cũng sẽ có phản ứng, đút tay vào túi thật ra chỉ để lén điều chỉnh chính mình. Bíp bíp, cứng, không thì rõ ràng lắm. Chuyện này tôi vẫn không nói cho Miểu Miểu, có thể rời cảnh này xuống cuối tuần phát không? Tôi cũng sẽ nghĩ cách lừa em ấy đi ra ngoài nghỉ phép, rời đi sự chú ý của em ấy. Cách chương.